Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Chương 840. Mời về đi. Người nói chuyện là một cái 50 tuổi trên dưới lão già. Là một cái vô cùng cũng có tên đông y. Trong kinh thành y giới, hắn y thuật chưa hẳn thì so Đường y kém bao nhiêu. Chỉ là bởi vì người này luôn luôn quái gở, không cùng người giao hảo, không thiện chí giúp người, cho nên vẫn luôn là người cô đơn. Không giống Đường y như vậy, cơ hồ dựa vào một người chống đỡ lấy toàn bộ Đường ra. Ngô Đạo Minh làm người cao ngạo, ở trước mặt người này trước cũng không dám biểu hiện ra bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn làm mời thủ thế, nói ra: Lý lão, mời vào bên trong, cũng làm phiền các vị rời bước. Lão giả này thình lình chính là Lâm Thành Phi tại Tô Nam vì Liễu Sơn chữa bệnh lúc gặp phải thầy thuốc Lý Thanh. Một đám người ào ào đi vào biệt thự, đi thẳng tới Ngô Chân Chân cùng Ngô Thiền Thiền gian phòng, nhìn lấy hai vị này như là Tịnh Đế Liên giống như tỉ muội, coi như tại chỗ người tất cả đều là lão gia hòa, cũng không nhịn được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Song bào thai hiếm thấy, dài tốt như vậy nhìn song bào thai liền càng thêm hiếm thấy. Đông y nhóm ào ào tiến lên bắt mạch, tây y nhóm thì là trái hỏi phải hỏi, sau đó phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hai vị tiểu thư phải đi làm toàn thân kiểm tra, chỉ bằng đôi câu vài lời nói, chúng ta căn bản là không có cách xác định là bệnh gì chứng. Toàn thân kiểm tra, chúng ta có a, đã sớm làm qua, Ngô Chân Chân nói ra, kiểm tra các loại phim, còn có báo cáo đều giữ lấy đây. Thật sao? Một đám tây y nhất thời rất là phấn chấn, nhanh lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Lúc này, đông y nhóm cũng đều bắt mạch hoàn tất, nguyên một đám nhíu mày khổ tư, muốn biết cái này nhìn qua vô cùng khỏe mạnh chị em gái là bệnh gì. Rất nhanh, Ngô Thiền Thiền thì đem các nàng trước đó tại bệnh viện làm qua kiểm tra báo cáo lấy ra, đưa cho đám kia tây y. Tây y nhóm trái xem phải xem phía trên nhìn xem nhìn, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Ngô Chân Chân, Ngô Thiền Thiền cái này hai tỷ muội. Sau cùng, bọn họ bất đắc dĩ nhìn về phía Ngô Đạo Minh, Ngô tiên sinh, căn cứ những thứ này toàn diện kiểm tra báo cáo, chúng ta có thể phán đoán, hai vị tiểu thư thân thể vô cùng khỏe mạnh, liền nho nhỏ đau đầu cảm mạo đều không có. Nhìn các nàng hiện tại tình huống cũng là như vậy, ngài vì cái gì nhất định cho rằng nàng nhóm có bệnh đâu? Một đám đông y cũng ào ào nói ra, không sai, chúng ta chẩn bệnh cũng là như vậy, hai vị tiểu thư vô cùng khỏe mạnh. Ngô Đạo Minh nhíu mày lắc đầu nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta hai cái này nữ nhi, mỗi đến tối thời điểm đều sẽ thân thể mệt mỏi, thậm chí cả người đều sẽ té xỉu, mãi cho đến sáng ngày thứ hai 7 giờ mới có thể khôi phục bình thường. Cái này cũng để cho thân thể khỏe mạnh. Một đám đông y tây y hai mặt nhìn nhau, mỗi lần buổi tối mới phát tác, loại này kỳ quái chứng bệnh chưa từng nghe thấy a. Các vị, muốn không, các người lại xem thật kỹ một chút. Ngô Đạo Minh khẩn cầu nói, hắn thì hai cái này nữ nhi vẫn luôn rất thương yêu, hiện tại các nàng đến loại này kỳ quái bệnh, hắn cũng rất đau lòng a. Các bác sĩ bất đắc dĩ, đành phải lần nữa bắt mạch nhìn kiểm tra báo cáo. Ngô tiểu thư, người tại phát bệnh thời điểm ý thức tại thanh tỉnh trạng thái sao? Vừa mới bắt đầu biết phát sinh cái gì, thế nhưng là ngất đi về sau thì cái gì cũng không biết, mỗi ngày mấy điểm thân thể bắt đầu xuất hiện dị thường. 8:30, rất chính xác lúc sao? Đúng, rất chính xác lúc. Nhóm thầy thuốc này nhóm càng hỏi càng buồn bực, càng hỏi càng cảm thấy khó giải quyết. Bọn họ thật chưa thấy qua dạng này ca bệnh a, thật không có bất kỳ cái gì trị liệu kinh nghiệm a. Cuối cùng, mặc kệ là Tây y vẫn là Đông y, tất cả đều lắc đầu thở dài. Không có ý tứ, Ngô tiên sinh, chúng ta thật bất lực. Không thể nào, Ngô Đạo Minh nghi ngờ nói. Bệnh này thật có khó như vậy chị? Ngay tại vừa mới, còn có một cái rất trẻ trung gia hỏa, nói hắn có thể trị hết ta hai cái này nữ nhi bệnh. Chỉ là, ta cảm thấy hắn là lường gạt, đem hắn đuổi đi ra. Vừa mới Lâm Thành Phi từ đầu tới đuôi, đều không nói hắn đến cùng có thể hay không chữa cho tốt bệnh này. Chỉ là nhìn hắn bình chân như vậy, lòng tin 10 phần bộ dáng, để Ngô Đạo Minh trực tiếp coi là hắn nhất định có thể đem bệnh này chữa lành. Liền như vậy một người trẻ tuổi đều có thể trị hết bệnh. Trước mắt những thứ này thành danh nhiều năm, chứ danh trong ngoài y đạo tiền bối lại không có cách nào. Ngô Đạo Minh cảm thấy rất khó lý giải, rất trẻ trung gia hỏa. Lý Thanh hừ nói, nói khoác mà không biết ngượng, dạng này bệnh, coi như đường y đến, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, một cái tiểu gia hỏa cũng dám khen phía dưới dạng này cửa biển. Hắn tên gọi là gì? Lý Thanh chỉ là thuận miệng hỏi một câu, hắn phải nhớ kỹ cái kia không biết trời cao đất rộng gia hỏa tên. Sau đó đem hắn kéo vào sổ đen, đời này gặp hắn một lần hắc hắn một lần, còn lại người cũng ào ào nhìn về phía Ngô Đạo Minh. Muốn biết cái kia đáng giận ra hỏa tên, Ngô Đạo Minh không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, chỉ là thuận miệng đáp, há, tên kia gọi Lâm Thành Phi, bá, Lý Thanh sắc mặt biến, còn lại mấy cái trung y sắc mặt cũng đều đi theo biến. Mấy cái trẻ tuổi Tây y vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì bình thường. Nhưng tại lăng sau một lát, sắc mặt cũng đồng dạng đều biến. Bọn họ kinh hãi nhìn lấy Ngô Đạo Minh. Ngô tiên sinh, ngươi nói, người trẻ tuổi kia kêu cái gì? Lâm Thành Phi a, Ngô Đạo Minh kỳ quái nói ra. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Lý Thanh vội vàng hỏi. Có phải hay không dài thật cao đẹp trai, mặt mày lạnh nhạt, luôn là một bộ mây trôi nước chảy, tốt như cái gì đều không để ý bộ dáng. Ngô Đạo Minh gật đầu nói, không sai, Lý Lão, ngài biết hắn. Lý Thanh không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi đem hắn đuổi đi ra. Đúng vậy a, Ngô Đạo Minh đương nhiên gật đầu nói, hồ đồ a, hồ đồ. Lý Thanh khó thở nói, ngươi làm sao bắt hắn cho đuổi đi? Ngô Đạo Minh sững sờ, Lý Lão, ngài đây là ý gì? Cái kia Lâm Thành Phi, thật chẳng lẽ rất lợi hại? Nào chỉ là lợi hại, trên cái thế giới này, nếu như có người có thể chữa cho tốt lệnh ái quái bệnh lời nói. Như vậy, người này, chỉ có thể là Lâm Thành Phi. Lý Thanh chắc chắn nói ra. Hiện tại Lâm Thần Y tên sớm đã truyền khắp kinh thành, chẳng lẽ ngươi thì chưa nghe nói qua? Ngô Đạo Minh a một tiếng ngẩn người, hắn đối y đạo giới sự tình từ trước đến nay không thế nào chú ý, đối cái này cái gọi là Lâm Thần Y còn thật không thế nào dài. Một cái tự đại tự ngạo lại tự phụ người là khinh thường tại giải người khác. Bây giờ nghe Lý Thanh ý tứ, cái này Lâm Thành Phi, chẳng lẽ còn thật là một cái rất khó lường nhân vật. Lý Thanh trực tiếp đứng người lên, liền Lâm Thần Y ngươi đều hướng ngoài cửa đuổi, muốn đến càng thêm sẽ không đem ta bộ xương già này để vào mắt. Đã như vậy, ta thì không ở thêm. Cáo từ, hắn chắp tay một cái, tại Ngô Đạo Minh trợn mắt hốc mồm bên trong. Trực tiếp đi ra ngoài cửa, còn lại mấy cái trung y cũng ngầu ngầu đứng lên cáo từ. Trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có mấy cái tây y chính ở chỗ này. Ngô Đạo Minh nói ra, mấy vị, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta thật chưa từng nghe qua cái này cái gì Lâm Thần Y a. Ngô tiên sinh, chúng ta tuy nhiên không phải đông y giới người, lại cũng nghe qua Lâm Thần Y tên tuổi, người ta là thật có đại bản sự người, ta khuyên ngươi, vẫn là đem Lâm thần y mời về đi. Bên trong một cái thầy thuốc nói một câu, cũng đứng lên, đi ra cửa lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,